Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2096, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com, Cổ Thông U Thu Tư Lạc hai người thấy được Tô Tử Mặc Đại Phát Thần Uy thoát khỏi khốn cảnh, lấy âm vực bí thuật phá cục liên tục đánh chết mấy người, không khỏi tâm thần kích động như tiếp tục chém giết tiếp. Một trận chiến này, song phương thật sự là thắng bại khó liệu, nhưng ngay lúc này, Tô Tử Mặc thân hình lay động, thổ ra một ngụm tiên huyết, tựa hồ tình huống có chút không đúng. Hai người thấy được đại cao mày. Hùng thống lĩnh nguyên bản bị Tô Tử Mặc thủ đoạn trấn nhiếp ở trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, không dám tiến lên, thậm chí sinh ra thoái ý, nhưng chứng kiến Tô Tử Mặc thổ huyết, hắn cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi tại đại trong chiến đấu, cái này ngũ giai địa tiên cùng với khắc hình lục vệ đối chiến, cũng bị thương không nhẹ? Cũng xác thực có khả năng này. Một cái ngũ giai địa tiên, năng bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ cùng thủ đoạn, thật sự quá khác thường. Vô cùng có khả năng là thi triển bí pháp nào đó kích phát tiềm lực. Giống như là như thế này kích phát tiềm lực bí pháp cũng sẽ nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt di chứng. Người này tuy rằng liều mạng mất mấy cái hình lục vệ, nhưng là bị trọng thương. Ngay tại Hùng thống lĩnh suy nghĩ phỏng đoán thời điểm, bên kia Lâm Minh đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Hùng thống lĩnh, người này lúc trước vừa mới đột phá thất bại, trong cơ thể thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Không tệ, Tả Trúc Hiên cũng đứng dậy, nói. Mặt khác, người này đạo tâm bị hao tổn, liên tục ra tay, tất nhiên sẽ tăng thêm hắn đạo tâm thương thế. Thượng quan Thiên lạnh lùng nhìn Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh hai người liếc. Nàng tuy rằng không dám đứng ra đây, trợ giúp Tô Tử Mặc lại cũng sẽ không làm bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hành vi. Nghe đến đó, Hùng thống lĩnh trước mắt sáng rõ, trong lòng chấn định lại. Ha ha ha ha, Hùng thống lĩnh cười to nói. Tặc tử, ngươi thật sự là tốt lớn mật, lại dám giết ta Đại Tấn Vương triều nhiều như vậy hình lục vệ. Hùng thống lĩnh, chúng ta không thể cho hắn thở dốc cơ hội, hợp lực làm thịt hắn. Bởi vì ngăn cách thiên địa nguyên khí còn dư lại bốn cái hình lục vệ thương thế trên người, vẫn vô pháp khép lại. Nhưng bốn người có thần thức tương trợ cũng có thể đoán được Tô Tử Mặc vị trí. Tình huống không ổn, Cổ Thông U lắc đầu nói. Vị đạo hữu này đạo tâm bị hao tổn, trên người có tổn thương, sợ là... Thu Tư Lạc cũng nhẹ nhàng thở dài, nói. Hai người chúng ta bản thân bị trọng thương, lại lâm vào cái này huyền quang tuyệt nguyên trận ở bên trong, không giúp đỡ được cái gì ai. Giết, Hùng thống lĩnh cầm trong tay hình lục đao, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, sải bước hướng lấy Tô Tử Mặc bước đi. Còn lại bốn cái hình lục vệ cũng tứ tán ra, đồng thời tiến lên, hướng lấy Tô Tử Mặc giấu giết đi qua. Chết, bốn người còn không có vọt tới phụ cận, chỗ mi tâm liền tràn ngập ra một cỗ mạnh mẽ thần thức chấn động. Cái này bốn cái hình lục vệ vừa mới thần thức truyền âm, đã quyết định vận dụng thần thức bí thuật liên hợp ra tay, đem Tô Tử Mặc nguyên thần đánh chết. Bốn người không muốn cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hư mất, Cổ Thông U cảm nhận được trên chiến trường kịch liệt thần thức chấn động, trong nội tâm lục bục một tiếng. Hắn thủy chung đều đang lo lắng chuyện này, song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, góc truyện audio.com. Nếu là hình lục vệ phóng xuất ra nguyên thần bí thuật, cái này ngũ giai địa tiên, hoàn toàn không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Bốn đạo nguyên thần bí thuật bộc phát ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn bốn người liếc. Tại mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên phiêu ra một quả lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến, im hơi lặng tiếng, lại tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Nguyên thần bí thuật nghịch lân, ha ha, ánh sáng đom đóm. Một vị hình lục vệ thấy Tô Tử Mặc cũng thúc giục nguyên thần bí thuật, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Tại hắn nhìn đến, song phương chênh lệch ba cái cảnh giới, nguyên thần tranh phong, hắn có thể dễ dàng đem Tô Tử Mặc nguyên thần gạt bỏ, mà nguyên thần của mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì toàn thân trở ra. Nhưng lời của người này vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Nụ cười của hắn cũng cứng tại trên mặt, ánh mắt ngốc trệ. Còn lại ba cái hình lục vệ thân hình cũng dừng lại. Bốn cái hình lục vệ nguyên thần bí thuật va chạm tại đây miếng nghịch lân bên trên. Nguyên thần bí thuật tranh phong, không có vang động quá lớn. Nhưng bốn cái hình lục vệ trong thức hải nguyên thần lại hiện ra một đạo đạo vết rách. Không có chi chống bao lâu, bốn vị này hình lục vệ nguyên thần tại chỗ mất đi. Tô Tử Mặc tại quần tinh môn trong động phủ bế quan, tuy rằng bởi vì cơ giao tuyết mất đi, đột phá thất bại, đạo tâm bị hao tổn. Nhưng hắn tu luyện bát nhã niết bàn kinh càng phát ra nguyên vẹn, dần dần viên mãn. Bộ công pháp kia đang tu luyện nguyên thần lên cực kỳ đáng sợ. Tô Tử Mặc cảnh giới tuy rằng không có có thể đột phá đến lục giai địa tiên, nhưng nguyên thần của hắn cảnh giới đã đạt tới bát giai địa tiên cấp độ. Nói cách khác, song phương nguyên thần cảnh giới không chút nào kém. mà Tô Tử Mặc Nguyên Thần chính là để cho Thanh Liên Nguyên Thần, Long Hoàng Nguyên Thần dung hợp trúc chiếu u huỳnh lực lượng, mượn nhờ Bát Nhã Niết Bàn Kinh ngưng tụ mà thành, càng thêm cô đọng tinh thuần. Hôm nay lại phóng xuất ra Nghịch Lân bí thuật, bốn vị này hình lục vệ căn bản ngăn cản không nổi. Rồng có Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Đừng nói là cái này bốn cái bát giai địa tiên hình lục vệ, coi như là Hùng thống lĩnh phóng xuất ra nguyên thần bí thuật cùng Nghịch Lân đối chiến, đều chưa hẳn năng toàn thân trở ra. Đương nhiên, đạo này Nghịch Lân thừa nhận bốn đạo nguyên thần bí thuật trùng kích cũng chống đỡ không nổi, tán loạn ở trên hư không ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Hùng thống lĩnh sắc mặt khó coi. Hơn 10 hình lục địa vệ còn có 3 cái thống lĩnh tính là địa tiên trong cực hạn cường giả. Không nghĩ tới, lại bị một cái ngũ giai địa tiên gần như sát tuyệt. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn nếu là triệt hồi huyền quang tuyệt nguyên trận, khôi phục thiên địa nguyên khí, dựa lấy tu vi cảnh giới chênh lệch có tuyệt đối nắm chắc có thể đem cái này ngũ giai địa tiên chém giết. Nhưng nếu một khi triệt hồi đại trận, bên cạnh cổ thông u cũng tương đương khôi phục chiến lực. Cái kia Lạc Phách Tiêu vừa vang lên, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hùng thống lĩnh đã vọt tới phụ cận, không có đường lui, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Giết, Hùng thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết thúc dục đến cực hạn, đôi tay nắm lấy hình lục đao, hướng lấy Tô Tử Mặc đỉnh đầu hung hăng chém rơi xuống. gocchuyenaudio.com, hắn vừa rồi cảm giác đến Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới rất cao. Vì vậy, hắn không dám vận dụng nguyên thần bí thuật mà là lựa chọn lấy cường thịnh khí huyết trực tiếp cùng Tô Tử Mặc cận chiến chém giết. Nhưng hắn không sử dụng nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc lại không có tính toán buông tha cho. Tô Tử Mặc trong thức hải, ngưng tụ ra một cái màu vàng phản văn ký tự, hướng lấy Hùng thống lĩnh bay đi. Như Lai Pháp Ấn, tại Bát Nhã Niết Bàn Kinh dưới sự trợ giúp, đạo này Như Lai Pháp Ấn uy lực cũng không thể khinh thường. Hùng thống lĩnh nếu là đúng đạo này nguyên thần bí thuật làm như không thấy, tuy năng giết chết Tô Tử Mặc hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Rơi vào đường cùng, Hùng thống lĩnh chỉ có thể tế ra nguyên thần bí thuật cùng Như Lai Pháp Ấn đối chiến. Hai đạo nguyên thần bí thuật va chạm, Tô Tử Mặc cùng Hùng thống lĩnh đều là toàn thân chấn động. Lần này nguyên thần bí thuật tranh phong, nhưng là Hùng thống lĩnh hơi chiếm thượng phong. Hắn mừng rỡ trong lòng, đang muốn tiếp tục vung mạnh động hình lục đao chém giết Tô Tử Mặc. Chỉ thấy Tô Tử Mặc mi tâm, lại bay ra một đạo dáng chiều, mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo, hướng lấy mi tâm của hắn đâm tới. Thanh Liên kiếm bộc phát, cách chương.